Chương 505, một kiếm. Ta chỉ là ngốc già này các ngươi mấy tuổi, không có gì lớn. Nhất là Văn Thiến, lấy nàng trước mắt tiến cảnh, ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm, tất nhiên hội vượt qua ta. Ngài Văn Khánh lắc đầu, không qua loa nói cười. Sự thật vậy xác thực như thế, cùng tuổi hắn, cũng liền mạnh hơn Ngài Văn Hồng một chu tờ bất quá nói đi thì nói lại. Những năm này hắn bên ngoài đạt được không ít kỳ ngộ, tiến độ hơn xa tại trước, Ngài Văn Thiến muốn thành công gặp phải hắn, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Lúc này, có người bỗng nhiên nhìn thấy từ bên cạnh đi qua Thạch Tiểu Nhạc, gửi mạ bắt đầu. Thạch đại ca. Ngài Văn Hồng lộ ra nét mừng. Ân Ngài Văn Khánh quay đầu, mặt lộ ra dị sắc. Toàn bộ ngài gia, có thể làm ngài gia con cháu như vậy kích động, lại họ Thạch người trẻ tuổi, dùng cái mông nghị cũng biết là ai. Còn tại Khoáng Vân Thành thời điểm, Ngài Văn Khánh liền thuận tay mua một bản giang hồ tập, tự nhiên biết Thạch Tiểu Nhạc một hệ liệt chiến tích. Có thể nói, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, hất lên đệ nhất thiên tài tên tuổi, đã trở thành toàn bộ Thuận Thiên Đâu người trẻ tuổi trong vòng luận quần nhân vật tiêu điểm. Người trẻ tuổi này, chỉ không chỉ có riêng là 30 tuổi phía dưới bộ phận. Võ giả đến linh quan cảnh cấp độ, tuổi thọ liền kéo dài đến 300 tuổi, cho nên nói chung, 50 tuổi phía dưới đều bị vạch đến người trẻ tuổi một hàng. Cũng chính là Lâm Giang Tiên Hội có đặc thù quy củ, hạn định 30 tuổi cánh cửa thôi. Trên thực tế, giang hồ tập bài xuất Thuận Thiên Đô 50 đại thiên tài, căn cứ là tiềm lực, cũng không phải là thực lực. Rất nhiều chúng tuyển người, đều là niên kỷ vượt qua 30 tuổi, cũng không tại Lâm Giang Tiên Hội hiện thân người. Cái này một số người, chỉ nghe Thạch Tiểu Nhạc tên, đối nó khó tránh khỏi có chút lạ lẫm cùng không phục. Ngài Văn Khánh liền là trong đó một trong. Hắn tại 50 đại thiên tài bên trong bài danh thứ 48, là lấy vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, lập tức sinh lòng dị dạng. Thạch đại ca, ngươi rốt cục xuất quan, đi, tiểu đệ dẫn ngươi đi buông lòng một chút. Mấy ngày trước ta còn cùng cái kia chút tiểu nương tử đánh cược, có thế đem ngươi mang đến, ngươi cũng không thể xui xẻo tiểu đệ. Ngài Văn Hồng đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, ha ha cười to, về phần hướng Ngài Văn Khánh linh giáo sự tình. Đã cho hắn quên đến lên 9 tầng mây. Chờ một lát. Một vị ngải gia tiểu bối bỗng nhiên ngăn ở hai người trước người. Đối Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền cười nói. Thạch đại ca, tiểu đệ mến đã lâu ngươi phong thái. Ở đây lớn mật góp lời. Có thể xin ngươi thử sông khôi lỗi trợ. Cũng tốt để đoàn người thưởng thức một hai. Từ khi đi vào ngải gia về sau. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa từng ra tay. Cái này khiến ngải gia bọn này thanh xuân thiếu niên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Giờ phút này nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Chỗ nào còn đuổi theo bông tha. Người đầu tiên vừa nói xong, bốn phía thiếu nam thiếu nữ, lập tức lại xông tới, ngôn ngữ nhất thiết. Bọn hắn hết sức tò mò, bị thần cơ thư viện định giá Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài Thạch Tiểu Nhạc, đến tột cùng có thế tại sắt tư cờ hờ ở tờ khôi lỗi hạ kiên trì mấy chiêu. Các ngươi đều đi ra, Thạch đại ca khổ tu nhiều ngày, thân thể mệt mỏi, trạng thái khó tránh khỏi không tốt, hiện tại để hắn xuất thủ, là đạo lý gì Ngải Văn Hồng cản trước người. Không cam lòng nói. Sát tư cờ hờ ớt tờ khôi lỗi thực lực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Loại này cơ quan nhân, trừ phi lực công kích nghiền ép nó, lại hoặc là lập tức tìm ra sơ hở, nếu không coi như thực lực so với cao hơn một bậc, cũng sẽ bị nó đánh bại. Bởi vì người hội kiệt lực, mà khôi lỗi sẽ không. Ngài Văn Hồng cũng không muốn Thạch Tiểu Nhạc hình tượng bị hao tổn, bởi vậy lập tức ra mặt ngăn cản, cũng lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc liền chuẩn bị đi. Ngài ra tất cả con em tâm linh thần hội, hai mặt nhìn nhau, tránh hết ra một con đường. Thạch Tiểu Nhạc cùng ngài ra giao hảo, bực này tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, bọn hắn mới sẽ không ngốc tới tội, lúc trước chỉ là quá hưng phấn, nhất thời quên đi mà thôi. Yêu quý Long Vũ cố nhiên là nhân chi thường tình, nhưng nếu vì hình tượng, không dám nhận thụ khiêu chiến, lại không khỏi không xứng với hạng nhất đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong yên lặng, ngài Văn Khánh lãnh đạm địa lắc đầu. Một mặt thất vọng bộ dáng, quay đầu cất bước liền đi. Bầu không khí lập tức lúng túng. Vị kia trước hết nhất đề nghị ngải ra tiểu bối âm thầm khổ cười, biến thành cục diện này, cũng không phải hắn muốn nha. Thạch Mô bê quan nhiều ngày, Vư A Lu Cờ có chút ngứa tay, đã chư vị nhiệt tình mời, tại hạ thử một lần thì thế nào. Ra ngoài ý định, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cười cười. Học hội dịch kiếm thuật về sau, hắn đang cần một cái thí nghiệm cơ hội. Cất bước mà ra ngải Văn Khánh. Xinh xinh dừng bước, quay đầu nói, Thạch huynh nhưng không nên miễn cưỡng. Không miễn cưỡng. Ngài Văn Khánh khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa nhất câu, lui trở về đám người bên trong. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái danh xưng này Thuận Thiên Đô 600 năm đến đệ nhất thiên tài, đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài. Ngải Văn Thiên có thế tiếp Khôi Lỗi 5 chiêu, người này nếu là tiếp được 10 năm chiêu, liền coi như danh bất hư truyền. Về phần đánh bại Khôi Lỗi, ha ha, mở cái gì chơi cười, phổ thông long quan cảnh cửu trọng cao thủ đều làm không được. Thạch đại ca. Ngải Văn Hồng 10 điểm bất đắc dĩ. Cũng may coi như Thạch tiểu nhạc bại, hẳn là cũng không trở thành bị người cười nhạo, trong lòng lại bình thường trở lại một chút. Thú vị, lão phu vậy muốn nhìn một chút, kẻ này đến tột cùng có mấy điểm bản sự. Ta nhớ được, tại ta ngải ra trong lịch sử, Phượng Nhi cái tiểu nha đầu kia, từng lấy long quan cảnh tứ trọng tu vi, đón đỡ Khôi Lỗi 13 chiêu mà không bại. Kẻ này đã danh xưng thứ nhất, làm sao cũng phải so Phượng Nhi cường đại a nơi xa, ngải ra mấy vị trưởng lão tràn đầy phấn khởi. Bọn hắn trong miệng Phượng Nhi, tên là Ngải Anh Phượng, chính là Ngải Văn Hồng cô, đó là vị kia bị hạ hầu thế gia hạ hầu kính chỗ gian sắt đáng thương nữ tử. Bế quan 3 tháng, Thạch tiểu nhạc gương mặt so với quá khứ thon gầy một chu tờ, lại càng thêm hiện ra hắn như nhân tạo làm thành hoàn mỹ xương tướng, trên trán loạn tung bay sợi tóc, thỉnh thoảng phất qua nồng đậm râu ria, lại ngược lại có loại lộn xộn dương cương mỹ cảm. Đưa tay từ bên cạnh binh khí khung bên trong rút ra một thanh kiếm, Thạch tiểu nhạc đi vào Khôi Lỗi trong trận, sau lưng vang lên tấu không hô hấp một cái âm thanh. Song phương cách xa nhau 3 bước, Thạch tiểu nhạc đột nhiên dừng bước. Tầng tầng ngoại nhân không cách nào cảm giác tinh thần ba động lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc lấp đầy bốn phía hư không. Giờ khắc này, trên mặt đất con kiến bò âm thanh, trong không khí rất nhỏ phong thanh, thậm chí từng hạt phấn bụi bay xuống hình tượng, đều chiếu vào Thạch tiểu nhạc thai mắt bên trong. Bên ngoài đang là giả, tâm linh là thật. Đây là duy nhất thuộc về dịch kiếm thuật nhìn rõ chi thuật. Mở. Một vị ngải ra con cháu lớn tiếng nhắc nhở, khởi động Khôi Lỗi cơ quan. Vanh không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Khôi Lỗi giơ tay lên bên trong trọng kiếm ngẩng đầu liền bổ, mạnh mẽ lực bạo phá cách xa nhau hơn 10 trượng, vẫn như cũ để cho người ta kém chút ngạt thở. Nhưng ngay lúc này, một đạo cũng không đáng chú ý kiếm quang, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía trước đâm ra. Nơi xa mấy vị ngải ra trưởng lão sinh ra một loại sai cục, tựa hồ một kiếm này trước tại Khôi Lỗi mà động. Khanh số chút lửa hướng ra ngoài vô tự vẩy ra, phát ra phốc phốc thanh âm. Thạch tiểu nhạc xoay người, tay hất lên, trường kiếm không sai chút nào địa rơi vào binh khí khung tại chỗ. Ở sau lưng hàn ờ, Khôi Lỗi trọng kiếm khoảng cách Thạch tiểu nhạc đỉnh đầu chỉ có 2 thước, lại vĩnh viễn như ngừng lại giữa không trung. Yên tĩnh. Chết bình thường yên tĩnh. Thẳng đến một lát, ý thức được Khôi Lỗi thật không cách nào động đậy, mới có từng đợt hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp vang lên. Thập, cái gì, một chiêu liền đánh bại Khôi Lỗi, ta có hay không nhìn lầm ngải ra đông đảo tử đệ, ngốc tại chỗ, tim đập loạn, không cách nào tin. Có người thậm chí đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chờ Thạch tiểu nhạc bị đánh bại về sau, làm sao giảng hòa. Nhưng là bây giờ, những lời kia hết thể bị một kiếm đã bị đánh vỡ nát, tựa như Thạch tiểu nhạc dưới kiếm tung bay hỏa tinh, vô tung vô ảnh. Ngải Văn Thiến nhẹ nhàng phun ra một ngụm hương khí, sắc mặt phi hô nở dê, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tốt, lợi hại chú ý nơi này mấy tên ngải ra trưởng lão, mặt già bên trên hiện đầy chấn kinh. Bọn hắn nghĩ tới, Thạch tiểu nhạc hội sẽ vượt qua tưởng tượng biểu hiện, nhưng không nghĩ tới, đúng là như thế siêu việt tưởng tượng, quả là nhanh muốn vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết, phá vỡ bọn hắn nhân sinh quan. Đây là một cái long quan cảnh tứ trọng võ giả có thể làm được sự tình sao? Thiên tài không thể lẽ thường tính toán, cổ nhân thật không lừa ta. Một lão giả khổ cười liên tục, đục ngầu trong hai con người, đột nhiên buộc phát ra một trận đoạt người hưng phấn thần thái. Hiện tại Thạch tiểu nhạc, sớm đã cùng hắn nhóm ngải ra đồng khí liên tri, đối phương càng mạnh, đối ngải ra càng có lợi. Các trưởng lao khác cũng nghĩ đến điểm này, đều là vui mừng nhướng mày, nhịn không được ha ha cười to. Ngươi là thế nào làm được dưới nắm tay ý thức nắm chặt, Ngải Văn Khánh sắc mặt đột biến, liền vội hỏi hướng chuẩn bị rời đi Thạch tiểu nhạc. Như thế nhẹ nhõm liền đánh bại sát tư cờ hờ ân tờ Khôi Lỗi, chẳng lẽ thực lực đối phương đã mạnh hơn phổ thông long quan cảnh cửu trọng cao thủ sao? Vận khí ta tốt, vừa rồi Khôi Lỗi cùng Văn Hồng thời điểm giao thủ, bị ta phát hiện sơ hở. Nghe vậy, Thạch tiểu nhạc đáp, thiên kiếm cảnh giới cùng tinh thần lực phối hợp, Thạch tiểu nhạc bây giờ sức quan sát cơ hồ đạt đến yếu nhất thần quan cảnh cấp độ. Sát tư cờ hờ ơ tờ Khôi Lỗi mệnh môn mặc dù ẩn nấp, lại như thế nào giấu giếm được hắn. Hơn hết muốn nói rõ là, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù một kiếm đánh bại Khôi Lỗi, chưa hẳn có thế một kiếm đánh bại phổ thông long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Khôi Lỗi dù sao cũng là Khôi Lỗi, khuyết thiếu linh động tính cùng ứng biến tính, với lại sơ hở là tiên thiên quyết định, không cách nào sửa đổi. Cường đại long quan cảnh cao thủ cũng không như thế, tùy thời đều có thể biến hóa, thậm chí cố ý chế tạo sơ hở, gia tăng thật lớn dịch kiếm thuật phá địch độ khó. Nói một cách khác, dịch kiếm thuật đặc điểm, trời sinh liền khắc chế Khôi Lỗi loại hình cơ quan, cái này mới tạo thành vừa rồi có tính chấn động một màn. Thạch đại ca, ngươi tờ hờ ơ tờ la, để tiểu đệ không biết nên như thế nào hình dung. Toàn trường vui vẻ nhất không ai qua được Ngải Văn Hồng, cười to vài tiếng về sau, theo sát lấy Thạch Tiểu Nhạc mà đi, chỉ để lại hiện trường trận mắt hốc mồm Ngải ra con cháu nhóm. Nơi này tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Ngải ra, trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa trở thành Ngải ra nghị luận chủ đề. Mệt mỏi gần 3 tháng, trở lại khách phòng về sau, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là cạo mất trên mặt râu ria, lại tại Ngải ra cố ý chuẩn bị to lớn hồ tắm bên trong ngâm nước tắm, nhờ vào đó buông lỏng thể xác tinh thần. Hồ tắm một bên, trồng lên một bộ nhạt nhẽo tinh xảo thanh sam, đây là Ngải ra chuyên môn mời kỹ nghệ cao siêu nhất may vá chức tạo, áp dụng là Huyền Vũ Châu thượng thừa nhất tơ lụa, mặc lên người đông ấm hẻ mát, đùi không dính thể. Về sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc tận lực để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, giảm bớt thời gian tu luyện. Võ đạo một đường, giảng cứu khi nắm khi bông, qua điểm bất công trung quy không tốt. Đến ngày thứ bảy, Ngải Văn Hồng tới cửa, mở miệng liền hỏi, Thạch đại ca, ngày mai ta muốn cùng tỷ tỷ, Văn Khánh Đường huynh đi khoáng Vân Thành, ngươi có muốn cùng đi hay không giải sầu một chút khoáng Vân Thành, bởi vì tài nguyên đông đảo mà gọi tên, trong đó càng dính đến khác biệt thế gia môn phái ở giữa tài nguyên tranh đoạt. Trong đó lấy mấy đại siêu nhất lưu thế lực cầm đầu, tạo thành hai cái tập đoàn. Đáng nhắc tới là, khoáng Vân Thành bên trong, phụ trách tranh đoạt tài nguyên cũng không phải là các thế lực lớn cao tầng, mà là các thế lực lớn đám đệ tử người, bọn chúng tựa hồ đem nơi đó, trở thành bồi dưỡng đời sau chiến trường. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.